12 phần công lực, hoàn toàn giác ngộ trạng thái cao nhất của kinh, thôn, đại, pháp, 1, nhãn lực, năng lực thẩm định, 2, giả heo ăn thịt hổ, thành ngữ của TQ, ý chỉ những người tài giỏi như giả vờ ngu si để kẻ thù khinh địch, sau đó chiến thắng kẻ thù, cách chương.